Có những người hy sinh bản thân, lạc lối đó. Nhưng mà lạc lối cho ai? Lạc lối cho cha, cho mẹ, cho người thân. Cho nên có những người cứ hỏi tôi một cái câu cũng trớ trêu á. Cứ nghĩ rằng là, nói là bây giờ á, người này nè, đi ăn cướp của người giàu, rồi đem đi cho lại cho người nghèo. Cái đó hỏi có phước không? Các vị thấy có phước không? Hả? Ai nói có rồi ta lăn coi. Có người đưa lên vậy là làm sao? Không tự tin. Không tự tin. Rồi ai nói không, nó đưa ta lên coi. Xin thưa các vị, tôi không nói có, tôi không có nói không. Và tôi trả lời với vị đó, tôi nói là Đạo Phật không có phải khuyến khích cái chuyện này. Đạo Phật không phải khuyến khích bố thí bằng cách đi ăn cướp nhà giàu để cho lại người nghèo. Đạo Phật không khuyến khích cái đó. Nhưng mà tôi hỏi là một điều, một thằng ăn cướp, nó dùng tiền nó đi cho người khác, hoặc nó nuôi người bệnh, hoặc nó chăm sóc cha mẹ già, và cũng một thằng ăn cướp để đi ăn chơi, hai hành động ăn cướp này thằng nào tốt hơn? Hả? Ờ thì các vị tự trả lời đó. Tức là tôi nói cùng một hành động thì hành động đó mà như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn tôi không có nói là Đạo Phật khuyến khích đi ăn cắp nhà giàu cho người nghèo, gọi là lương thiện bố thí, tôi không có xúi cái đó. Và Đạo Phật cũng có làm cái chuyện đó, nhưng cùng một hành động đó, nhưng mà để xuất phát cái gì? Vì nhu cầu ăn chơi hưởng thụ cho bản thân mà hành động sai lầm, rồi vì một cái sự thương yêu hiếu thảo đạo lý làm động lực để chúng ta làm, thì cái hành động đó, hành động thì giống nhau nhưng mà động cơ để dẫn đến làm là khác nhau, và chính vì vậy quả báo cũng khác nhau. Tôi không nói việc làm đó nó có phước, nhưng mà nó tốt hơn một hành động là ăn cướp rồi tự đi ăn chơi cho chính bản thân mình. Tôi muốn nói là như vậy. Bởi vì nếu mình mà nói có phước thì chẳng khác nào giống như mình xúi người ta đi ăn cướp cái này để mà cái kia. Đạo Phật không có hoan nghênh cái hành động ăn cướp dù lý do gì, nhưng mà nếu đã lỡ làm rồi thì với cái hành động đó thì nó vậy, nó tốt hơn bằng cái cách như vậy đó. Các vị nhớ kỹ nha. Bây giờ tôi nói với các vị nào hình như cũng từng đọc truyện Kiều đúng không? Ở đây ai cũng từng đọc truyện Kiều. Ở đây có ai lên án Thúy Kiều không? Hả? Chúng ta biết rằng là hành động rơi vào lòng xanh của Thúy Kiều là từ những động cơ nào mà. Có phải không? Như vậy cùng là một cái con người dấn thân vào trong chốn lầu xanh, nhưng mà động cơ của Thúy Kiều dường như ai đọc tác phẩm đó cũng nể phục, cũng cảm thông, cũng thương hết á. Không ai lên án cái việc đó hết á. Thì như vậy tôi nói với các vị là động cơ là điều quan trọng. Cho nên tôi biết rằng có những người biết mình phạm pháp đó, sai lầm, nhưng mà động cơ phía sau nó thôi thúc mình lớn quá. Gia đình đói khổ, hay là mẹ lâm trọng bệnh, hay là năm cảnh nợ nần, thế. Tất cả những động cơ đó nó buộc lòng chúng ta nghĩ rằng phải hy sinh để cứu gia đình. Thì cái việc này, cái động cơ đó nó làm cho những người khác cảm thông. Cho nên có một câu chuyện mà tôi đọc trên báo đấy. Cái câu chuyện này như một vụ án chứ không phải bình thường. Là có một cái cô gái này nè, là gia đình cha mẹ chết hết rồi, mà nhà cũng nghèo, mà bản thân cô hứa với ba mẹ đó là ba mẹ yên lòng nhắm mắt, con sẽ nuôi em ăn học tới nơi tới chốn đàng hoàng, và sau khi cha mẹ qua đời các em được ăn học lên tới đại học. Một bản thân không có khả năng nuôi nổi, nhưng mà em ú không biết làm sao, tháng nào cũng gửi tiền, đóng tiền trường và các chi phí đầy đủ như vậy. Cho nên đến một ngày khi mà cô này bị truy tố ra luật pháp, thì lúc đó em út mình mới té ngửa rằng chị mình đã từng làm gì. Các vị biết từng làm gì không? Cái người này á là đi mà gọi là đào mồ người ta. Đó là cô đã từng thấy những cái nhà giàu mà gọi là họ tẩn liệm đồ đạc và nữ trang rồi đó, hay là vàng bạc theo những cái người chết á. Cho nên cô chứng kiến được điều đó, cho nên cùng nảy ra một cái ý. Rồi cuối cùng cô đi mà gọi là thấy những cái nơi mà họ nhà giàu họ chôn cất đó, cô này mới đào bên hông của mã đó, cô mới móc ra những cái đó, cô lấy những cái đồ đạc mới và những cái nữ trang hay là vàng bạc gì ta chôn theo đó, cô lấy cái đó rồi cô ra cô bán từ quần áo cho đến tất cả các vàng bạc nữ trang để cô nuôi em ăn học. Mà cái việc làm đó các vị thấy rất là nguy hiểm. Tôi chưa nói nguy hiểm về đạo đức, mà tôi nói là nguy hiểm về sức khỏe. Phải nói rằng bản lĩnh lắm mới làm được chuyện đó. Nội ơi, giờ đó mà vô trong bãi tha ma nghĩa địa, ông nội ai dám. Các vị thử nghĩ, tôi mà giờ cỡ giờ này mà đi vô trong đó, thôi đi vô chạy vô mà chạy ra liền là thiệt, chạy vô là chết một chỗ rồi, lấy sức đâu chạy ra nữa. Tôi nói với các vị như vậy đó, thì huống chi mà dám ở trong đó mà trầm mình mà đào một cái mồ như vậy để mà gọi là môi trong xác chết ra là cái chuyện không phải dễ. Vậy mà dám. Như vậy chuyện nó vi phạm luật pháp không? Đào mồ cuốc mã người ta tội rất là nặng, nặng về đạo đức và luật pháp. Nhưng mà khi mà nêu lên những động cơ, cô nói sao? Cô nói là gia đình nghèo khổ quá, nhưng mà bản thân thì không làm. Và thấy những điều kiện đó mới nghĩ rằng là những người này họ không thiếu, và những người chết đâu cận này. Cho nên cô nghĩ trong lòng như vậy, thì cô biết rằng việc làm đó cô sai, nhưng mà vì giải quyết các vấn đề. Đây là một câu chuyện mà gọi là nổi bật một thời. Đọc ra cái điều đó thì cơ bản nhất, đi đào mồ cuốc mã ta ai không giận, ai không tức. Và nó thẳng ra là mình vi phạm luật pháp trắng trợn. Nhưng mà khi nghe kể lại những cái điều như vậy thì thật ra mà nói là ai cũng rơi nước mắt, cũng rất là động lòng, cũng rất là cảm thông. Cho nên là cái động cơ của mỗi con người lại khác nhau. Cho nên nói, tôi nói cơ bản nhất, có những cái động cơ chúng ta lạc lối, có những động cơ do bản thân rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn mà lạc lối, có những động cơ do từ người thân làm áp lực để chúng ta lạc lối, nhưng có động cơ do chúng ta chơi bời và tha thứ, dung túng bản thân thái quá mà chúng ta lạc lối, tùy mỗi hoàn cảnh. Nhưng hãy khi nào giác ngộ được, nhận thức được thì hãy cố gắng quay về.